Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, kiếm chỉ Giang Nam. Lỗ Túc thấy mọi người sắc mặt nghiêm túc, thế là nhìn về phía ngồi tại chủ vị Giản Niệm Mân Ni, chúa công dưới trướng binh mã hơn vạn. Bây giờ lại là dự trương thái thú, nhìn chung thế giới cũng coi như có một chỗ cắm rồi, chúng ta ánh mắt không nên chỉ cực hạn tại Phan Dương Hồ hay là dự trương quận, nếu như tầm mắt không đủ khoáng đạt liền dễ dàng bởi vì nhìn không thanh đại thế, mà bị dậy sóng dòng lũ ép vì bột mịn. Bây giờ chúng ta xuôi nam dự trương quận ý đồ đã rõ ràng. Bành Hồ tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, như vậy hắn chiếm cứ trống rỗng dự trương quận gia nhập Sơn Việt chư bộ liên minh. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mà chúng ta chuyện quan trọng nhất liền là để Bành Hồ tại chiếm. Cứ dự trương quận sau bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn tiêu diệt hay là khu trừ, không thể cho hắn chỉnh hợp dự trương quận thời gian cùng cơ hội. Nếu không chúng ta lâm nguy. Nói đến đây Lỗ Túc dừng lại một chút. Tựa như ngay tại tiếp tục suy tư Giang Nam tình thế. Sơn Việt chư bộ liên hợp. Bằng vào ta chờ thực lực tự nhiên khó mà chống cự. Có thể cái này Giang Nam cũng không phải chỉ có dự trương quận, nếu như chúa công có thể khu trừ Bành Hồ, đến lúc đó hoàn toàn có thể lên sách Dương Châu Thứ Sử. Giang Nam chư quận liên động, đồng thời xuất binh lẫn nhau phối hợp tác chiến, hóa giải Sơn Việt mang tới uy hiếp, chỉ cần chư quận cùng Sơn Việt chư bộ hình thành giữ lẫn nhau. Chi thế? Chúng ta mới có thời gian xử lý dự trương quận bên trong sự vật. Chỉnh hợp toàn bộ quận, vì vậy hàng đầu sự tình là khu trục Bành Hồ, Lỗ Túc đem khu trừ hai chữ giọng nói nặng hơn. Giả Niệm tựa như từ trong lời nói loáng thoáng đã hiểu một vài thứ. Khu trừ, Bành Hồ những năm này sở dĩ không có chiếm cứ trống rỗng dự trương quận. Chẳng lẽ cái này quận bên trong liền không có để hắn kiêng kỵ đồ vật sao? Danh gia vọng tộc, Giả Niệm lập tức liền hiểu tới nói lui thiên hạ hôm nay dù sao cũng là danh gia vọng tộc thế giới. Bọn hắn tán thành triều đình, những này giặc cướp cũng chỉ có thể tại sơn dạ chỗ càn quấy. Liền như là trên sử sách ghi lại Lưu Biểu đồng dạng. Lúc trước Lưu Biểu sở dĩ có thể đơn kỵ nhập Kinh Châu leo lên châu mục vị trí mấy chục năm. Bằng vào cũng không phải cá nhân hắn vũ dũng, mà là kinh tương chỗ thế gia đại tộc, hay là nói là gia tộc quyền thế hết sức giúp đỡ mới làm ra lần này đại sự. Lúc này mới kịp phản ứng. Trước đó không lâu Lỗ Túc vì sao lại nói xen lẫn trong nạn dân bên trong thế gia đại tộc. Cũng tồn tại thuộc về bọn hắn tác dụng. Lợi dụng dự trương quận bên trong danh gia vọng tộc xua đuổi Bành Hồ bộ đội sở thuộc. Chính là, như thế nào lợi dụng? Chúa công một phương diện điều động cam tướng quân thống binh 3.000 tấn công bất ngờ Phan Dương Hồ, một phương diện khác dòng trống khua chiêng tập kết binh mã. Bày ra không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Bành Hồ tư thái. Lúc đó Bành Hồ tất nhiên sợ hãi. Cướp đoạt dự trương quận gia nhập Sơn Việt chư bộ liên minh cũng đã thành hắn duy nhất tự vệ biện pháp. Lỗ Túc chậm rãi nói, sau đó tiếp tục hướng xuống phân tích. Bành Hồ dưới trướng 5.000 binh mã tràn vào dự trương. Dự trương cảnh nội gia tộc quyền thế tất nhiên hoảng sợ, mà lại Bành Hồ binh mã đều là thủy tặc. Bọn hắn gặp được dự trương phồn hoa không có khả năng không nhiễu dân. Song phương bộc phát xung đột cũng là về thời gian vấn đề, lúc đó Bành Hồ chắc chắn sẽ lấy Sơn Việt chi thế áp chế dự trương bên trong gia tộc quyền thế. Thế tất sẽ khiến mãnh liệt bắn ngược nếu như có người tay cầm chúa công thư. Tiến về trước dự trương cảnh nội cùng gia tộc quyền thế liên lạc. Đến lúc đó khu trục Bành Hồ chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nghe thấy lời nói này. Giả Niệm, Đặng Đương cùng Cam Ninh không khỏi rộng mở trong sáng, lúc này mới nghĩ đến, ngoại trừ chính mình cùng Bành Hồ bên ngoài, tại cái này dự trương quận bên trong còn có cỗ thứ ba thế lực. Mà lại tuyệt vời nhất sự tình thì là dự trương thái thú chức vụ có thể từ trình độ nhất định ảnh hưởng đến bọn hắn hành động, dù sao đại hán mấy trăm năm thế giới, cũng không phải là một câu nói bừa. Muốn khu trục Bành Hổ dễ dàng, muốn tiêu diệt Bành Hổ cái này 5.000 binh mã lại là khó càng thêm khó, huống hồ Bành Hổ không có khả năng không đối những này gia tộc quyền thế tiến hành đề phòng. Một khi quân ta tiến vào dự trương, Bành Hổ tất nhiên sẽ chạy trốn, nhìn chung bốn phía ngoại trừ Sơn Việt chỗ không còn chỗ, lúc đó có được địa lợi lưng tựa Sơn Việt chư bộ. Bành Hổ chắc chắn trở thành chúng ta họa lớn trong lòng, nói tới nói lui. Đơn giản là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Lỗ Túc nói xong nhẹ nhàng thở dài. Không phải là không có tiêu diệt Bành Hổ biện pháp, chỉ là lấy thực lực hôm nay tiêu diệt Bành Hổ được không bù mất. Một khi cái này hơn vạn binh mã tổn thất nặng nề, lúc đó lại như thế nào đàn áp gia tộc quyền thế chống cự Sơn Việt tập kích. Tốt một cái giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Giả Niệm nghĩ Soru cung kính lời nói này, nhịn không được cao giọng tán thưởng, trước hết để cho Bành Hổ cảm giác được áp lực, để hắn không thể không tiến về trước dự trương quận, sau đó lợi dụng thái thú danh phận liên hợp đối với Bành Hổ bất mãn bản địa gia tộc quyền thế. Ninh chính mình nhập dự trương, xua đuổi Bành Hổ, cái này liên tiếp biến hóa, có thể nói đặc sắc tuyệt luân. Lúc đó chính mình có được dự trương quận, dù là Bành Hổ có Sơn Việt liên minh có thể dựa vào lại như thế nào. Đợi chính mình căn cơ vững chắc, chính là xuất binh Sơn Việt thời điểm mà lại Sơn Việt chiếm cứ địa phương rộng lớn. Nếu như, Giả Niệm tâm bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên, Cam Ninh ở đâu tại, nghe thấy Giả Niệm bạo thanh âm. Cam Ninh tiến lên một bước, Giả Niệm lúc này phân phó, mệnh Cam Ninh làm tiên phong, chỉ huy An Huy khẩu 3.000 binh mã lao thẳng tới Phan Dương Hồ, vâng, Cam Ninh lớn tiếng hồi. Phục. Sau đó quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem Cam Ninh bóng lưng, Giả Niệm nhìn về phía Đặng Đương, lập tức tiến về trước xào hồ, để Lưu quân sư điều động xào hồ chi binh lao tới An Huy khẩu, vâng, Đặng Đương cũng là thi lễ. Quay người đi ra phía ngoài, Giả Niệm ánh mắt dừng lại ở Lỗ Túc trên thân, lần xuất chinh này muốn lấy Lỗ quân sư vì theo quân. Quân sư, không biết ý của ngươi như nào? Nguyện theo chúa công xuôi nam dự trương, cái kia tọa trấn An Huy huyện. Sao hồ sự tinh, lại có gì an bài? Có Lưu quân sư liền đủ để, Lỗ Túc ngữ khí kiên định nói. Giả Niệm nở nụ cười, vậy liền truyền lệnh quân sư Lưu Diệp, để hắn tọa trấn Sương Hà trấn, quản lý An Huy huyện. Sao hồ tất cả sự vụ, vâng, Lỗ Túc hồi phục. Giả Niệm trong lòng nổi lên một cỗ hào khí. Từ chủ vị đứng lên, phảng phất hơn vạn binh giáp hội tụ ở trước mắt đồng dạng. Khí tức túc sát hướng tứ phương lan tràn, hiện lên bao nhiêu lúc cái kia nhỏ yếu Sương Hà trấn đã đến bây giờ cấp độ. Trong khoảnh khắc liền có thể hội tụ binh mã hơn vạn. Lúc trước trốn ở thế lực lớn giao chiến phía sau mới có thể bảo toàn tự thân thế lực nhỏ. Cũng lần thứ nhất phát ra thuộc về mình thanh âm ni, nếu như nói ban đầu là đội du kích. Chỉ có thể ở ác liệt hoàn cảnh trong cẩn thận chặt chẽ cầu sinh. Như vậy lúc này chính là quy mô khổng lồ quân chính quy. Có thể chân ướt chân giáo công thành đoạt đất bốn phía tung hoành. Đây là lần thứ nhất, cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trước mắt hiện ra khung chát, chữ viết ở phía trên biểu hiện ra. Mập mạp, muốn bắt đầu cùng Bành Hổ khai chiến. Ân cái gì, cái này muốn khai chiến. Khung chát một chỗ khác, Quách Đại Bàn cưỡi chiến mã nhanh chóng phi nước đại. Trông thấy khung chát chữ viết không khỏi khẩn trương. Không được, nhất định phải tại khai chiến trước chạy tới. Công phạt Phan Dương Hồ, xuôi nam dự trương làm sao có thể thiếu đạo gia thân ảnh. Gia tốc vâng, hai tên cưỡi chiến mã nam tử. Thúc dục chiến mã đi theo Quách Đại Bàn một đường phi nước đại. Hết chương.